gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái đám phiền phức kia. Si thở phào nhẹ nhõm bước về nhà. Yêu lẽo đẽo đi đằng sau. Khuôn mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng mà chưa được giải đáp. Có chuyện gì muốn nói sao? Si tuy không nhìn Yêu, nhưng cũng nhận ra rõ ràng sự tò mò của Yêu. Lát chị sẽ nói sau, Yêu cứ úp úp mở mở. Nhưng họ không biết rằng, ở chiếc BMW đỗ cách đó không xa, có một người đang dõi theo từng bước đi của họ. Vừa về tới nhà, mùi thức ăn ngào ngạt khắp các gian phòng. Mùi gì thơm quá vậy? Bác Lâm, tối nay ăn gì thế? Yêu chạy vào phòng ăn. Hai tiểu thư đi tắm đi rồi ăn cơm bác Lâm. Bác y như bà mẹ trẻ vậy Yêu. Si chẳng nói chẳng rằng gì, nhanh chóng bước lên phòng. Vào phòng, Si quẳng ngay cái cặp xuống nền nhà. Sau khi tắm xong, cốc, cốc, Si lau lau mái tóc ướt nhẹp. Vừa đi vừa lau tóc. Mở cửa ra đã thấy cái mặt cười tươi như hoa của Yêu. Chuyện gì, Si? Bây giờ về đến nhà rồi. Chị sẽ hỏi em luôn. Hàng tá câu hỏi cần giải đáp của chị. Yêu, vậy hỏi đi Si. Chị vào nha. Đứng ở cửa mà nói thì mệt chết Yêu. Ừ, vào đi Si. Vừa vào trong phòng, Yêu chẳng cần biết mình là khách hay là chủ. Ngồi ngay lên chiếc ghế bành gần cửa sổ. Chỗ ngồi ưa thích của Si. Mặc kệ nét mặt cáu giận của Si, Yêu còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Si, lấy cho chị ly cà phê Yêu. Tự đi mà lấy Si gằn từng chữ. Thôi, thôi đừng giận mà. Vô vấn đề chính luôn Yêu cuối cùng cũng nghiêm túc. Si ngồi đối diện với Yêu trên chiếc ghế xoay văn phòng. Nói đi Si, chị đã muốn hỏi em. Tại sao em chưa thực hiện ý định trả thù của em, Yêu? Đang làm, chỉ là đi đường tắt. Si, đừng tắt, ý em là trả thù hai nhỏ kiêu kỳ kia à, Yêu, ừ, còn câu gì hỏi, Si? Người ấy rốt cục là ai, Yêu? Chưa tới lúc chị biết Si. Em đang cố trà trộn vào đám Sam, Kun, Ken, Jim hay là thực sự muốn làm bạn với họ, Yêu? Trà trộn, trái tim Si chợt nhói đau. Vậy em định làm gì với người ấy khi tìm được, Yêu? Giết không tha Si. Có người đang đứng ngoài cửa phòng Si nghe lỏm. Nghe được từ giết, vội lao vào phòng Si. Ánh mắt ngạc nhiên di rời về phía người con trai lạ đột ngột lao vào phòng mình. Yêu từ ngạc nhiên chuyển sang sốc nặng. Cậu, sao lại ở đây, Yêu? Người con trai kia cũng ngạc nhiên về việc mình vừa làm. Vội lùi về phía sau. Biến, Si lườm. Anh muốn giúp vợ. Jin, Si kéo cổ áo Jin. Đẩy vào tường. Cơn giận chưa dừng lại ở đây. Si đấm thật mạnh vào mảng tường ngay cạnh đầu Jin. Tạo nên một vết lõm lớn. Jin nhìn vào vết lõm. Mặt tái mét nhìn Si. Tại sao cậu lại ở đây? Si sát mắt nhìn Jin. Mặt Jin đỏ ửng. Anh chỉ là muốn. S-O-N Jin. Nhanh. Si gầm lên. Anh muốn sống cùng nhà với vợ. Jin. Ánh mắt Si như con dao găm. Như muốn đâm chết người trước mắt. Jin run bần bật. Cúi mặt xuống. Có nghe thấy cái gì không? Si. Ta thề là không. Jin. Si lại lườm Jin. Có. Ta nghe hết rồi Jin. Nói ta nghe, tại sao ngươi ở đây, Si? Anh mới chuyển tới đây sống với vợ này. Jin ánh mắt long lanh. Sống, Si nghe xong từ này mà cười lạnh. Sao vậy vợ, Jin? Ta có chết cũng không cần ngươi thương hại Si. Ta chỉ khẩn cầu vợ cho ta giúp vợ thôi Jin. Si cười nhạt, nâng cằm Jin. Vậy thì những gì ngươi nghe được không được phép nói ra. Và ngươi sẽ là đồng đảng của ta. Ok, Si ghé sát vào tai Jin nói. Jin mặt đỏ tía tai. Vâng, Jin. Si thả Jin ra, mệt nhọc trở về chỗ ngồi. Liệu anh giúp gì được, Jin? Cần sẽ gọi Si. Biết chắc Si sẽ lơ Jin nên Yêu cố tình khơi lên chuyện của Jin. Jin nè, sao cậu đến được đây mà sống vậy? Ý tôi là cha mẹ cậu không ý kiến gì sao? Yêu, tôi năn nỉ gãy lưỡi mới tới đây được đấy. Tuy ba tôi và ba Yêu là bạn thân lâu năm nhưng mà cha tôi thừa cơ hội bắt tôi quản lý tài sản nên tôi phải ở lại Mỹ quản lý việc công ty ít lâu Jin. Cực à nha, vì tình mà, Yêu, Đúng rồi đó. Vì Si mà tôi có thể làm được mọi thứ. Jin. Được Si đứng dậy. Jin mừng vui. Nhưng Si lướt qua Jin. Lại gần giá thuốc độc. Mân mê trên tay một lọ thuốc độc với vẻ mặt thích thú. Vậy cậu có dám uống ly nước có thuốc độc không? Si đưa cho Jin một ly nước. Jin nhìn ly nước. E sợ một hồi. Không dám phải không? Si. Jin tuy óc sợ hãi. Nhưng vì Si. Jin sẽ làm. Jin giật lấy ly nước. Nhìn chân chân ly nước một hồi. Rồi dốc toàn bộ vô miệng. Si cười nhạt. Nụ cười ác ma. Nước có chứa loại độc gì vậy? Jin. Cách chương.